Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1231, bay vọt tử linh sườn núi. Nhìn lấy đồng hồ truyền tin đeo tay phía trên biểu hiện điện báo. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Hắn mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra đem đồng hồ truyền tin đeo tay theo trời quỷ trên cổ tay cho lấy xuống cầm. Trong tay. Cẩn thận chu đáo một lát, đem đồng hồ truyền tin đeo tay đặt ở trên tay hắn mang theo đồng hồ một bên. Sau đó Lam Phong nhấn tay mình đồng hồ một bên cái nút. Liền là có một cái ngân châm theo hắn thủ đoạn đồng hồ một bên toát ra đâm vào đến phong quỷ trong. Đồng hồ truyền tin đeo tay, khiến cho hai cái khác biệt đồng hồ truyền tin đeo tay tại lúc này hoàn thành một loại nào đó kết. Nối. Sau đó xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đè xuống một bên trò chuyện cái nút. Thiên quỷ, sự tình đều giải quyết a. Theo Lam Phong đè xuống một bên trò chuyện cái nút. Lạnh lùng thanh âm thì là theo trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong hơi hơi một chút. Cúi đầu nhìn mình đồng hồ. Đã thấy Lam Phong trên đồng hồ làm theo là có một cái địa đồ hình chiếu nổi lên. Tại hình chiếu trên bản đồ một cái màu xanh lá con trỏ chính đang nhanh chóng di động. Tựa hồ đang đối một cái đồ vật tiến hành định vị. Tại tử linh cốc cuối cùng vách núi đối diện thần bí đại sơn trên sườn núi. Một tên toàn thân bị hắc bào bao phủ trung niên nam tử đứng tại trên một cây đại thụ. Nhìn lấy sắc sống rừng cây phương hướng. Trong mắt lóe ra huyết sắc quang mang. Tên nam tử này chính là Lam Phong bọn họ một đường truy tra phong quỷ. Thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thấy trong đồng hồ truyền tin đeo tay không có truyền đến mảy may thanh âm cùng phản. Ứng, phong quỷ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn vị trí này thấy không rõ lắm xác sống rừng cây tình huống. Không rõ ràng thiên địa song quỷ hai chi ninja trung đội đến có hay không tay. Thiên quỷ, người người câm. Trả lời ta, nhìn thấy trong đồng hồ truyền tin đeo tay chậm chạp không có phản ứng. Phong quỷ trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Xác sống trong rừng, nghe được trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến thanh âm. Nhìn lấy đồng hồ hình chiếu trên bản đồ định vị cùng hoàn toàn hoàn thành. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, thiên quỷ đã chết. Cái gì? Thiên quỷ đã chết. Nghe được trong đồng hồ truyền tin đeo tay truyền đến thanh âm. Phong quỷ tấm kia khuôn mặt tái nhợt lên thì là hiện ra một vòng vẻ giật mình đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không chỉ có thiên quỷ chết, người phái tới tất cả mọi người đã chết. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Miệng bên trong truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Đáng chết tạp chủng. Nghe vậy, phong quỷ quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi. Nghe được phong quỷ lời nói. Lam Phong cười, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Làm tốt nhận lấy cái chết giác ngộ đi. Cạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp kết thúc theo phong trào quỷ ở giữa trò chuyện. Tùy ý đem phong quỷ đồng hồ truyền tin đeo tay vung ở một bên. Đi thôi, phong quỷ vị trí đã bị ta định vị. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong chậm chậm quay đầu, nhìn về phía một bên Lang Vương Tần Dương cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người. Chỉ đồng hồ hình chiếu đi ra địa đồ. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nghe vậy, mọi người đều là gật gật đầu. Sau đó tại Lam Phong dẫn dắt phía dưới lấy cực nhanh tốc độ hướng về tử linh cốc cuối cùng chỗ sâu. Bước đi, bọn họ nhất định phải chỉ mau rời khỏi mảnh này xác sống rừng cây. Bọn này đáng chết tạp chủng. Trên sườn núi, nhìn lấy bị cúp máy đồng hồ truyền tin đeo tay. Phong quỷ thần sắc dữ tợn. Miệng bên trong truyền ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Sau một khắc, phong quỷ chính là đè xuống đồng hồ truyền tin đeo tay một bên cái nút. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Lỏng phản Ichiro, thông chi một chút đi. để dị năng đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dị năng đội, đó là chiến đấu lực so bộ đội đặc chủng còn cường đại hơn đội ngũ A. Mỗi người đều thân có dị năng. Sắc sống trong rừng, Lam Phong, Lang Vương Tần Dương, Biển Hiệu Vương Tử, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người thì là lấy cực nhanh tốc độ đang đuổi đường phi nhanh. Tuy nhiên tại mảnh này sắc sống trong rừng tràn đầy đông đảo nguy hiểm cùng hung thú. Nhưng là đối với kinh lịch đông đảo khó khăn trắc trở cùng gặp trắc trở Lam Phong một nhóm người mà. Nói cũng không nhận được quá đại uy hiếp cùng trở ngại. Bọn họ bây giờ đi đường tốc độ so với trước đó đến không thể nghi ngờ là muốn mau hơn rất nhiều. Tất cả dám can đảm chặn đường chướng ngại vật mặc kệ nó là hung mãnh dã thú vẫn là ăn người khác. Máu xác sống đều toàn bộ bị Lam Phong bọn họ chém giết. Mà lại, trừ hung thú cùng xác sống bên ngoài bọn họ cũng không có lại nhận giống như giống thiên địa song. Quỷ dạng này ninja đội tập sát. Làm đến bọn hắn trên đường đi phi nhanh có thể nói là càng địa trong nháy mắt. Một đường lấy cực nhanh tốc độ đi đường hành quân. Không có chút nào dừng lại. Thẳng tới giữa trưa 10 phần. Lam Phong bọn họ phương mới đi ra khỏi mảnh này xác sống rừng cây. Đi vào tử linh cốc cuối cùng tử linh sườn núi. So sánh với xác sống rừng cây cái kia tràn đầy nồng đậm mục nát vị đạo không khí đến. Tử linh sườn núi không khí không thể nghi ngờ là muốn tươi mát rất nhiều. Tại tử linh sườn núi xung quanh mọc đầy xanh nhạt tiểu thảo cùng hoa dại. Nhìn qua lộ ra là như vậy sinh cơ bừng bừng. Tràn đầy nhẹ nhàng khoan khoái vị đạo. Bốn phía phiêu tán sương mù màu trắng làm đến bọn hắn giống như tiên cảnh. Có thể nói xác sống rừng cây cùng tử linh sườn núi không thể nghi ngờ là hai thái cực. Hai cái khác biệt thiên địa. Đứng tại tử linh vách đá duyên có thể nhìn đến phía dưới cái kia một đầu tràn đầy thần bí cùng nguy. Hiểm thâm uyên, ở trong vực sâu tựa như còn sinh tồn lấy từng đầu thần bí mà hung mãnh biến dị thú. Khiến cho trong vực sâu không ngừng mà có từng tiếng dã thú gào thét cùng gào thét truyền ra. Lam Phong sáu người đứng tại tử linh vách đá duyên, nhìn lấy cẩn thận quan sát đến bốn phía cảnh sắc, nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Bọn họ cái kia áp lực tâm tình tựa hồ cũng nhẹ nhõm không ít. Người nào cũng không nghĩ ra tại xác sống rừng cây về sau vậy mà lại là như thế này một phen mỹ lệ. Thiên địa, nguyên địa chỉnh đốn, bổ sung năng lượng. Lam Phong đứng tại tử linh vách đá duyên. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới sâu không thấy thâm uyên. Có ngẩng đầu lên nhìn một chút đoạt cái kia bị vân vụ vờn quanh như ẩn như hiện cầu độc mộc cùng. Cầu độc mộc đối diện đại sơn, mi đầu không khỏi hơi hơi nhíu chung một chỗ, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người thì là tìm một chỗ thoải mái dễ chịu chi địa ngồi xuống. Sau đó Tòng Quân dùng trong túi đeo lưng xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt lương khô. Lương khô cùng nước thì là bổ sung lên tiêu hao thể lực tới. Lam Phong cũng đi đến bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Một bên cầm lấy lương khô nhẹ nhàng nhai. Một bên uống nước, miệng bên trong truyền ra hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm đến. Đi qua phía trước cầu độc mộc cũng là xây dựng tiểu Nhật Bản nhi sinh hóa thí nghiệm cơ địa đại sơn. Bình thường tới nói đối với bất luận cái gì tổ chức hoặc là quốc gia tới nói sinh hóa căn cứ thí. Nghiệm rất là trọng yếu. Tiểu Nhật Bản nhi cái này sinh hóa thí nghiệm cơ địa đã thành lập nhiều năm. Tất nhiên là có đại lượng vũ trang lực lượng đóng quân. Bên trong nguy hiểm ngàn vạn. Mọi người ngàn vạn không thể phớt lờ. Nghe được Lam Phong lời nói. Lang Vương Tần Dương. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Phía trước tòa kia bọn họ không biết tên đại sơn so với bây giờ cái này từ linh cốc đến chỉ sợ còn. Muốn hung hiểm vạn phần. Mà lại dựa theo thiên quỷ trong miệng nói tới như vậy bên trong còn có dị năng giả tồn tại. Khiến đến bọn hắn không dám chút nào chủ quan. Dù sao bọn họ trước đó thế nhưng là nhìn thấy qua một tên thí nghiệm thất bại nhưng lại ủng có dị. Năng xác sống. Nó chiến đấu lực không thể khinh thường. Nếu là tất cả địch nhân đều là nói như vậy, cho dù là Lam Phong thực lực bọn hắn siêu phàm, đối chiến lên chỉ sợ cũng có không tiểu phiền toái. Đón đến, Lam Phong quay đầu lại một lần nữa nhìn một chút một bên vượt ngang Tử Linh sườn núi liên tiếp đối. Diện thần bí Đại Sơn cầu độc mộc, trong mắt lóe ra ngưng trọng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tòa này cầu độc mộc niên đại xa xưa, sớm đã thiếu tu sửa. Phía trên tấm ván gỗ có càng là mục nát đứt gãy ra. Thừa trọng lượng có hạn, chỉ sợ duy nhất một lần chỉ cung cấp hai người chúng ta thông qua. Mà lại dạng này địa hình không thể nghi ngờ là thật tốt mai phục chi địa. Cho nên muốn thuận lợi thông qua tòa này cầu độc mộc, chỉ sợ cực khó khăn. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là gật gật đầu. Vừa rồi Lam Phong cùng Phong Quỷ trò chuyện bọn họ cũng nghe được. Nếu như bọn họ là Phong Quỷ lời nói tất định lại ở chỗ này thiết hạ mai phục. Chờ đợi lấy bọn hắn qua cầu thời điểm lại phát động công kích. Một hồi từ ta cùng Nho Nhã hai người dẫn đầu qua cầu. Người khác yểm hộ, đón đến, Lam Phong trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng. Nếu không từ ta cùng Nho Nhã dẫn đầu qua cầu đi. Nghe được Lam Phong lời nói, một bên Lang Vương Tần Dương do dự một chút, chậm chậm mở miệng. Tốt, liền từ hai người các ngươi dẫn đầu qua cầu mở đường. Người khác yểm hộ, Lam Phong gật gật đầu. Trầm giọng mở miệng nói, xuất phát. Sau một khắc, thanh âm trầm thấp thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là đứng dậy, chỉnh lý trang bị, chuẩn bị qua cầu xuất phát. Tòa này cầu độc mộc cực kỳ cổ lão, hai bên hàng rào chỉ là đơn giản hai đầu khóa sắt, mà cầu độc mộc đánh cửa hàng tấm ván gỗ lại không phải xích sắt, mà chính là dùng hết thức dây thừng, khiến cho cả tòa cầu độc mộc cực kỳ không kiên cố. Căn bản thì chịu không được tàn phá tới. Nếu là ở Lam Phong tiến lên thông qua trên đường có người muốn phá đi tòa này cầu độc mộc, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhìn lấy cái này tòa đơn sơ cầu độc mộc, Lam Phong bọn họ sắc mặt đều là không dễ nhìn lắm. Toàn viên cảnh giới, chuẩn bị bắt đầu đi. Lam Phong hít sâu một hơi, giơ tay lên bên trong AK súng trường, ánh mắt dò xét bốn phía, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người thì là gật gật đầu. Cầm vũ khí hướng về bốn phía phân tán ra đến, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống. Tôn Đại Pháo thì là mang theo hắn đại pháo cảnh giác ngắm chuẩn lấy phía trước Đại Sơn. Trong mắt lóe ra sát ý. Bạch, Lang Vương Tần Dương cùng Biển Hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam hai người thì là một bộ phóng ra. Dưới chân như điện, thân hình di động, lấy cực nhanh tốc độ hướng về cầu độc mộc đối diện phóng đi. Tại cầu độc mộc đối diện kết nối lấy là một cái đại hình sơn động thông đạo. Bên trong một mảnh đen kịt, khiến người ta căn bản cũng không thấy rõ ràng bên trong tình huống đến. Tràn đầy thần bí cùng nguy hiểm. Bá bá bá, Lang Vương Tần Dương cùng Biển Hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam hai người tốc độ đều là cực kỳ nhanh nhẹn. Cho dù là tòa này cầu độc mộc niên đại đã lâu, thiếu tu sửa nhiều năm, bọn họ cũng có thể bước đi như bay, mũi chân giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại phía trên phi nhanh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy, nhấc lên từng đợt hạt bụi, theo Lang Vương Tần Dương cùng Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân hai người không ngừng mà tiến lên. Bọn họ cùng cầu đối diện sơn động ở giữa khoảng cách thì là lấy cực nhanh tốc độ tại rút ngắn cùng. Rút ngắn, cộc cộc cộc nhưng mà, ngay tại Lang Vương Tần Dương cùng Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân hai người vọt tới cầu độc mộc. Trung ương nháy mắt, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại bọn họ trái tim khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là. Không khỏi biến đổi, biến cố phát sinh. Hiu hiu hiu, vô số viên đạn ùn ùn kéo đến theo phía dưới vực sâu bất ngờ mà đi. Thẳng đến Lang Vương Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.